Nông gia chi phú quý hiền thê. Chương 10 giờ 10, một quả lựu mang tới tai họa 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng bếp, Lâm Uyển Uyển nhìn xung quanh, theo trí nhớ lấy ra mấy củ khoai lang cùng khoai tây. Như thường ngày thêm nước nấu chín, đồ ăn nông thôn kỳ thật đều tương đối đơn giản. Về cơ bản đều là khoai lang, khoai tây, đậu nành, ngô. Rất nhiều nhà đậu nành được lấy để cho lợn ăn. Ngoại trừ đặc biệt nghèo không có cách nào khác mới ăn. Gạo trắng đối với bọn họ mà nói là phần lớn là xa xỉ. Một tháng có thể ăn 1-2 bữa đã xem như không tồi. Trong thời gian cô dưỡng thương, lúa thóc đã thu xong. Sau khi nộp thuế còn lại cũng không nhiều lắm. Không sai biệt lắm chỉ khoảng một bao tải. Tính là khẩu phần lương thực một năm. Nếu có dư thừa thì đều lấy ra đổi tiền. Cây trồng ở đây không phân biệt Nam Bắc. Mà mấy ngày nay chính là thời điểm gieo lúa mì. Theo Khương Gia Minh hôm qua nói ận rộn hôm nay xong là tốt rồi. Người ăn cơm cũng ít đi. Nấu ăn cũng coi như thoải mái. Ngửi thấy mùi không sai biệt lắm. Lâm Uyển Uyển lưu loát đem thức ăn bỏ vào chậu lớn. Bưng chậu chân thấp chân cao đi về phía thượng phòng. Vừa lúc đụng phải Khương Gia Minh từ trong tam phòng đi ra. Phía sau còn có hai tiểu tử đang buồn ngủ mông lung. Khương Gia Minh trông thấy bộ dáng này của tức phụ nhà mình. Trong lòng đau xót, Mạnh Đại Thúc đã nói qua. Thương tích của tức phụ ít nhất phải an dưỡng 3 tháng còn không nhất định có thể khỏi hoàn toàn. Nếu không dưỡng tốt khả năng cả đời đều sẽ biến thành người bị thọt. Chân thấp chân cao. Cha mẹ sao có thể đối xử với tức phụ hắn như vậy? Mấy năm nay, tức phụ hắn làm còn chưa đủ nhiều hay sao? Ngay cả lúc dưỡng thương cũng không chịu cho tức phụ hắn nghỉ ngơi. Nếu như một nhà nhạc phụ biết thì sẽ đau lòng đến nhường nào? Khương Gia Minh vừa nghĩ vừa bước nhanh đi đến Lâm Uyển Uyển trước mặt. Cau mày đoạt lấy cái chậu trong tay Lâm Uyển Uyển. Lúc Lâm Uyển Uyển còn đang ngây người nhanh chóng hướng về đến nhà chính đi tới. Nặng nề đặt chậu lên bàn. Lâm Uyển Uyển nghe được thanh âm chấn động. Nghĩ thầm, Khương Gia Minh này là đang phát điên cái gì? Chẳng lẽ là vì vừa rồi cô cười hắn nên trả thù cô? Thế thì cũng quá trẻ con đi. Nghĩ lại, chẳng lẽ là tên ngốc to xác này thông suốt rồi sao? Do đau lòng tức phụ sao? Lâm Uyển Uyển ưỡn ngực. Nhìn bộ dạng này thật đúng là có chút khả năng. Nếu có thể tiếp tục phát triển như vậy thì tốt. Cô có thể nhìn ra được. Đáng tiếc nữ nhân đáng thương kia nhìn không ra. Bất quá nhìn thấy người ta chưa chắc đã vui. Ngược lại để cô nhặt được không công. Đây xem như là vận may sao. Dắt theo hai tiểu tử kia. Chậm rãi đi vào trong phòng chính. Khương Gia Minh đã bày xong bát đũa. Lâm Uyển Uyển vừa nhìn thấy vui vẻ. Đây là dự định phát triển theo hướng thê nô sao? Đặt ở hiện đại thì là chuyện bình thường. Nhưng đặt ở triều đại này, đặc biệt còn là ở Khương gia này. Lâm Uyển Uyển có loại cảm giác mưa gió sắp tới. Cười hì hì ngồi xuống chiếc ghế do Khương Gia Minh kéo ra. Vỗ vỗ vai Khương Gia Minh. Tốt lắm, Khương Gia Minh còn đang tức giận bỗng ngây ra. Ngây ngốc đứng bên cạnh Lâm Uyển Uyển. Sờ chỗ Lâm Uyển Uyển mới đánh lên. Mặt đỏ bừng, may mà da hơi đen nên cũng không đặc biệt nổi bật. Nương, cha làm sao vậy? Khương Liên Khuyết nhìn trái ngó phải. Tò mò hỏi Lâm Uyển Uyển. Không có việc gì, cha ngươi đại khái là thẹn thùng. À, hóa ra là như vậy. Có đáp án, Khương Liên Khuyết đi tới trước người Khương Gia Minh. Nghiêm trang mở miệng. Cha, nương nói ngươi thẹn thùng. Nhưng Khuyết Nhi sao không nhìn ra cha chỗ nào đỏ mặt? Không phải nói thẹn thùng sẽ đỏ mặt sao? Đôi mắt nhỏ khẽ chớp chớp nhìn chằm chằm khiến mặt Khương Gia Minh càng đỏ. Đồng thời có chút đen mặt lại. Đứa con trai này sinh ra là để gây chuyện. Lúc này, Khương Liên Giác vẫn luôn không nói gì ở một bên mở miệng giải thích. Đệ đệ, đó là bởi vì cha mặt đen. Nhìn đoán không ra. À... Nguyên lai là như vậy à, tiểu gia hỏa Khương Liên Khuyết còn cố ý kéo dài âm thanh. Nghe xong cuộc đối thoại của hai đứa nhỏ, Khương Gia Minh cảm giác mình tim bị một mũi tên xuyên qua. Nhi tử sinh ra quả nhiên là để tới quấy rối. mạnh mẽ chừng hai đứa nhỏ một cái. Hai tiểu gia hỏa lập tức im lặng như hến, không dám thở mạnh một tiếng, dường như nghĩ đến cảnh tượng nào đó làm mình mặt đỏ tim run. Hai tay che cái mông, mặt có chút đỏ lên, còn có chút thẹn thùng, sợ lão cha đánh mộng bọn hắn. Lâm Uyển Uyển không nhịn được cười, lại cười thành tiếng, được rồi, bọn hắn vẫn còn là con nít, ngươi cùng bọn hắn so đo cái gì? Lâm Uyển Uyển không nỡ. Bình thường nam nhân nhìn thì chững chạc đàng hoàng, ít nói vậy mà có tiềm chất nghịch ngợm, càng không có nghĩ tới Khương Gia Minh dễ dàng đỏ mặt như vậy. Đột nhiên cảm thấy rất thú vị. Người cứ nuông chiều bọn hắn đi. Nhìn hai đứa nhi tử đang vụng trộm liếc nhau cười, Khương Gia Minh hừ một tiếng, vô ý thức nhìn về phía tức phụ. Tức phụ cao hứng, có vẻ như một chút mặt mũi kia cũng không quan trọng như vậy. Tiếp theo hắc hắc cười ngây ngô hai tiếng. Hai tiểu gia hỏa ngây thơ, bọn hắn còn nhỏ tuổi, không hiểu được tại sao phụ thân lại đột nhiên thay đổi cảm xúc. Khụ khụ, Khương Lai Phúc từ trong phòng đi ra, giả vờ ho khan hai tiếng để nhắc nhở một nhà tam phòng bọn họ có người ở bên cạnh. Gian ngoài sự tình hắn hoặc nhiều hoặc ít hắn đều nghe được. Trong lòng không thích, mặt ngoài cũng không chút biểu hiện ra ngoài. Lão tam đến cùng vẫn là con của hắn, trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Phụ thân, ngài đã dậy, bị lão cha nhìn thấy. Khương Gia Minh ít nhiều có chút xấu hổ. Phụ thân, ngài ngồi xuống trước đi. Ta đi gọi nhị ca nhị tẩu bọn họ. Nói xong liền muốn đứng dậy. Tức phụ, để ta đi. Khương Gia Minh ấn Lâm Uyển Uyển ngồi xuống. Đi ra ngoài, được rồi. Tức phụ lão tam, chân ngươi không tốt, cứ ngồi đi. Ai, vậy được. Lâm Uyển Uyển không khách khí ngồi yên bất động, cũng không nhìn Khương Lai Phúc vẻ mặt có chút táo bón. Phụ thân, ra ra, phòng thứ hai, người một nhà Khương Gia Huy đến, chỉ chào hỏi Khương Lai Phúc, tự mình ngồi xuống, không chào hỏi một câu với Lâm Uyển Uyển. Lâm Uyển Uyển không thèm để ý, dù sao trước kia cũng là như vậy. Chỉ cần nhị phòng này không gây sự là tốt rồi. Ăn xong điểm tâm, nam nhân thu thập xong muốn xuống đất, vốn Phương Thị cũng nên đi theo, lấy cớ nói thân thể không thoải mái. Khương Lai Phúc đen mặt cũng không có biện pháp, chỉ là lão nhị Khương Gia Huy không trốn thoát, con trai hắn Khương Liên Hằng ăn xong trốn ra ngoài, ngay cả cái bóng cũng không tìm được, chỉ có thể để hắn đi. Lâm Uyển Uyển bất động thanh sắc thu dọn bát đũa. Khương Gia Minh muốn tới hỗ trợ, lại ngại Khương Lai Phúc trừng mắt nhìn hắn, chỉ có thể nói với Lâm Uyển Uyển cứ từ từ thôi, rồi trở về phòng lấy quả lựu. Hai tiểu gia hỏa vòng quanh Lâm Uyển Uyển bận trước bận sau làm việc. Cô không biết sau khi Khương Gia Minh lên thượng phòng đã xảy ra chuyện gì, nhưng từ Phương Thị cầm theo một nửa quả lựu còn lại đi ra, cô liền biết kịch hay sắp bắt đầu rồi. Một người hai người đều là người tham ăn, thật vất vả mới có thể ăn được một thứ hiếm lạ, còn không nghĩ biện pháp lấy được càng nhiều một chút. Huống hồ cô còn cố ý nói với Khương Gia Minh về sự chân quý của quả lựu đỏ này. Nếu không có gì ngoài ý muốn, Khương Lai Phúc nhất định sẽ hỏi đến. Sau đó có thể tưởng tượng được suy nghĩ của những người có mặt. Nếu chỉ có một mình nhị phòng thì không thể gây ra sóng gió gì lớn. Nhưng nếu có thêm cô em chồng cùng không thể nói lý mẹ chồng Lưu Thị, thì khó nói trước được. Thấy Phương Thị ôm quả lựu, vẻ mặt đề phòng, nhanh chóng tiến vào đông xương phòng, đóng cửa khóa liền một mạch. Lâm Uyển Uyển có bật cười, cúi đầu bưng cái chậu chứa đầy quần áo lên. Hai tiểu tử một trước một sau, nhảy nhót đi theo Lâm Uyển Uyển đến bờ sông gần đó. Đã có hai người ở đây, tìm một chỗ ổn thỏa ngồi xổm xuống bắt đầu giặt quần áo. Uyển muội tử, ngươi tới rồi. Chân ngươi sao rồi? Tốt hơn nhiều rồi. Đa tạ tam tẩu quan tâm. Lâm Uyển Uyển nhớ rõ đây là tức phụ đường huynh của Khương Lai Phúc, là một người cần cù, quan hệ với nguyên chủ không tệ, thường cùng nhau giặt rũ ven sông, đào rau dại trên núi. Trong thời gian dưỡng thương của cô cũng đến thăm cô hai lần, mang theo không ít đồ ăn ngon. còn một người khác cô không biết, nhưng cũng không có tâm tư tìm hiểu. Khách khí cái gì? Tam Tẩu sảng khoái cười cười. Chẳng qua, nhìn bộ dáng ngươi đi đường, cũng chưa hoàn toàn khỏi. Đều nói thương gân động cốt 100 ngày. Sao lại đi ra ngoài làm việc sớm như vậy? Tam Tẩu, tình huống trong nhà ta ngươi cũng biết. Lâm Uyển Uyển chuyển thở dài. Cười nói, coi như là ta sớm một chút bầu bạn với ngươi. Ngươi còn không vui? Vui, sao lại có thể không vui? Người đó, vẫn phải tĩnh dưỡng nhiều hơn. Phía sau Tam Tẩu cũng không nói cái gì khác. Chuyện trong nhà Uyển Muội Tử, nàng ít nhiều cũng rõ ràng. Nếu không phải có Uyển Muội Tử, nàng cũng không thèm lui tới nhà này. Người bên bờ sông ngày càng nhiều. Lâm Uyển Uyển vội vàng giặt quần áo. Bên tai anh thỉnh thoảng có lời nói về cô nhưng Lâm Uyển Uyển mặc kệ. Ra hiệu cho Tam Tẩu không cần quan tâm. Giặt rũ xong đứng dậy. Hai chân có chút tê dại. Thân thể cứng ngắc rời khỏi địa phương thị phi này. Bờ sông A chính là chỗ để người ta diễn kịch. Cách chương.